khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 795, từng mảnh lá cây, góc truyện audio.com. Đầm sen, Trang Tĩnh Vũ nhẹ nhàng đi dọc theo cây cầu ngoằn ngoèo, đi ra bên ngoài, vụ án phóng hỏa này, cậu điều tra nhanh lên cho tôi. Chân tướng có thể chờ, nhưng cái bụng của Khả Hinh không thể chờ, nếu như điều tra rõ chân tướng, là có thể mở ra nút thắt trong lòng Chí Long. Có khả năng chỉ là hiểu lầm, dù cho không phải là hiểu lầm thì vẫn sẽ có biện pháp để giải quyết cậu ở chỗ Lưu Chí Đức. Cấp dưới của Chí Long khi đó, điều tra thêm một số tin tức, Trang Tĩnh Vũ dặn dò Thái Hiền gật đầu, nói, tôi biết, vậy còn đường phu nhân. Trang Tĩnh Vũ dừng bước lại, suy nghĩ một hồi mới trầm giọng nói, không cần, cô ấy có lẽ không biết cái gì, ngài xác định như vậy. Thái Hiền có chút kinh ngạc, nếu muốn điều tra thì điều tra đi, Trang Tĩnh Vũ cũng không phản đối, dù sao có rất nhiều manh mối đều muốn điều tra, vâng. Thái Hiền gật đầu, vất vả cho cậu rồi, Trang Tĩnh Vũ nói xong, liền vươn tay nắm lấy vai của anh, nhìn thật sâu, Thái Hiền lại mỉm cười gật đầu. Trang Tĩnh Vũ xoay người lặng lẽ đi về phía trước chiếc xe Rolls-Royce, cởi áo khoác ra ngồi vào xe, dặn dò tài xế về phòng Tổng thống. Thái Hiền đứng trước đầm sen, mắt nhìn chiếc xe Rolls-Royce chậm chạp đi, anh suy nghĩ một hồi, liền xoay người chuẩn bị trở về Hoàn Á. Lại đột nhiên sửng sốt, dừng bước lại, khiếp sợ nhìn về phía trước, Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành. Tào Anh Kiệt ba người mỗi người cầm một cây gậy bóng chày, đứng trên con đường nhỏ bên cạnh đầm sen, mồm ngậm một điếu thuốc rồi nhổ nó ra. Không khác gì một đám lưu manh, Thái Hiền há hốc mồm nhìn về phía bọn họ, lập tức mang vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ ngửa đầu nói. Không cần phải như vậy chứ, mẹ nó, đi theo chủ tịch lâu như vậy, tiếng Trung vẫn không tiến bộ, uổng công mẹ cậu sinh ra cậu dám phản bội anh em. Lâm Sở Nhai một tay giơ lên cây gậy bóng chày đập vào bàn tay kia, thái độ như một xã hội đen, tôi đâu có phản bội anh em. Thái Hiền lập tức nhìn về phía bọn họ kêu lên, cậu còn dám nói, cậu bây giờ là đang đi đánh giày cho chủ tịch hả? Tô Lạc Hoành lập tức nâng cao cây gậy bóng chày, đặt trên bả vai, dáng vẻ nếu như còn nói dối lần nữa liền ra tay, cắn môi, tức giận nói. Phản bội anh em, liền cắt cậu biết không, tôi đâu có, chủ tịch gọi tôi làm việc, tôi có thể không đi sao, Thái Hiền nhỏ giọng nói. Có thể gọi cậu làm việc, vậy gọi cậu làm chuyện gì, mau nói rõ ràng cho chúng tôi biết, anh đây tha tội chết cho cậu, Tô Lạc Hoành lại đe dọa anh. Nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì, đánh cho tàn phế rồi nói tiếp, Tào Anh Kiệt xúc động tiến lên, chờ một chút, đừng làm loạn. Không nói được chuyện gì, trời rất nóng, đứng chỗ này làm gì, Thái Hiền làm bộ không có việc gì, kinh hãi xoay người, liền muốn đi về phía trước. Bắt lấy cậu ta, đánh cho tàn phế, Tô Lạc Hoành không nói hai lời, cầm cây gậy bóng chày bước lên, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt cũng bước nhanh xông lên. Các cậu đừng làm loạn, thật sự không có chuyện gì, Thái Hiền lập tức nhanh chóng chạy về phía trước, còn dám chạy. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt chia ra hai bên trái phải Thái Hiền, Tô Lạc Hoành lập tức bước nhanh xông lên phía trước, kêu to. Nếu như hôm nay tôi không bắt cậu lại được, tôi tự cắt. Thái Hiền sợ hãi không nhẹ, chân lại bước nhanh về phía trước. Ai ngờ Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt từ hai bên nhào đến, nhanh chóng đẩy được Thái Hiền ngã xuống mặt đất, Tô Lạc Hoành hô một tiếng. Nhào lên nằm trên người Thái Hiền, Thái Hiền lập tức nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, đau đến mức la to một tiếng. Làm cậu ta hôn mê rồi kéo vào trong rừng, nếu như thẳng thắn thì được khoan hồng, còn không cắt của cậu ta ném vào ao cho cá ăn. Ba người nhanh chóng tàn nhẫn kéo Thái Hiền đi cứu mạng, tôi không có phản bội anh em, trước tiên chờ một thời gian. Chờ xác định xem Khả Hinh có phải mang thai hay không, chúng ta nói tiếp, Thái Hiền ôm lấy một cây cọc gỗ to, mới kêu cứu mạng, mang thai. Ba người Lâm Sở Nhai đồng thời dừng động tác lại, khiếp sợ nhìn về phía anh, phòng Tổng thống, dì Lý dẫn đường Khả Hinh đi qua phòng khách xa hoa. Lại quẹo trái tại phòng làm việc chung của đại tiểu thư và thiếu gia, mỗi đồ dùng bày trong phòng đều là những đồ vô cùng nổi tiếng trên thế giới.